mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 lần đầu giết người. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên ở trên xe chờ mãi không thấy người tới. Tức khắc cảm thấy có chút không ổn, vội làm Đường Ngọc xem xét bọn họ tình hình, lúc này mới phát hiện bọn họ thế nhưng lâm vào trùng vây. Cứ việc bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, Lý Minh Viễn miệng phun máu tươi. Trước ngực cháy đen một mảnh nằm trên mặt đất, Sở Tử Nghiên cả người ướt đẫm, sắc mặt bởi vì chết đuối mà trắng bệch dọa người, mà Phương Cảnh Dương còn lại là nằm ở vũng máu bên trong. Sinh tử không biết, thân nhất thân nhân, nhất tin cậy đồng bạn, cứ như vậy hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, cái này làm cho Sở Tử Khiên khóe mắt muốn nứt ra. Dưới cơn thịnh nộ liền bạo phát sở hữu dị năng sử dụng uy lực thật lớn. Lưỡi dao gió tán, hướng về phía những cái đó chạy trốn người đuổi theo qua đi. Đảo không phải hắn không quan tâm hắn tỷ tỷ cùng hắn đồng bạn, mà là hắn tin tưởng Lục Văn Ngạn sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Lục Văn Ngạn ở ba người bên cạnh ngừng lại. Nhìn thấy bọn họ giờ phút này hơi thở thoi thóp thảm trạng, cũng là cực kỳ đau lòng, bởi vì có hệ thống trợ giúp, hắn có thể rõ ràng nhìn đến ba người huyết điều biến hóa. Lý Minh Viễn cùng Sở Tử Nghiên chỉ còn huyết ra, Phương Cảnh Dương huyết điều càng là đã thấy đáy. Bảo hiểm khởi kiến, Lục Văn Ngạn sử dụng, cố bổn bồi nguyên, cho bọn hắn mỗi người trên người đều tròng lên một cái có thể liên tục hồi huyết hồi lam trạng thái. Sau đó hắn bay nhanh hướng Phương Cảnh Dương trên người quăng một cái đại thêm. Muốn đem hắn huyết điều cấp nâng lên tới, chính là lại thất bại. Hắn rõ ràng thấy Phương Cảnh Dương chân dung lập lòe hai hạ, lập tức trở nên u ám đi xuống. Phương Cảnh Dương đã chết. Trong nháy mắt kia, Lục Văn Ngạn cơ hồ liền hô hấp đều đình trệ, hốc mắt nhịn không được nổi lên ghen tuông. Cái này hoạt bát rộng rãi đại nam hài thế nhưng đã chết, ngươi còn có thất tinh gọi hồn. Một cái hắc bạch giao nhau dáng người viên béo vật nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Bao quanh thanh âm đem hắn từ kia cực độ bi thống trung túm ra tới, đúng vậy. Hắn còn có thể khởi tử hồi sinh, thất tinh gọi hồn, chỉ là lúc này đây đã không có Tề Nhạc ở, vô pháp đem thi thể đóng băng mang về, vạn nhất thi thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vậy không xong. Chỉ sợ chỉ có lập tức cứu người mới được. Hắn cắn răng làm chính mình chấn định xuống dưới. Trước dùng, diệu thủ hồi xuân, vì Lý Minh Viễn cùng Sở Tử Nghiên trị liệu thương thế. Lúc sau rót tiếp theo bình lam dược, lúc này mới lựa chọn Phương Cảnh Dương. Sử dụng, thất tinh gọi hồn, hệ thống ngài đã tạm thời kích hoạt sống lại kỹ năng. Thất tinh gọi hồn, có thể sử dụng bí thuật, gọi hồi người hồn phách. Sống lại một cái 41 cấp dưới nhân vật, kỹ năng làm lạnh thời gian 15 thiên, khởi tử hồi sinh chi thuật từ xưa đến nay toàn vì phạt thiên chi thuật. Thì pháp giả cần gánh vác pháp thuật phản phệ, hay không xác nhận sử dụng. Có o không là, đã từng cứu vớt Sở Tử Khiên một màn lần thứ hai xuất hiện. Lục Văn Ngạn trong cơ thể dị năng bị lớn nhất trình độ kích phát. Hóa thành điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang đem Phương Cảnh Dương bao phủ ở trong đó, đang ở. Lúc này, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Vẫn là cái kia sẽ thuấn di nam nhân. Hắn dựa vào chính mình dị năng đặc thù tính, tránh đi Sở Tử Khiên đuổi giết, trùng hợp thuấn di trở về nơi này. Nhìn thấy cái kia tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu hài tử còn có đang ở sử dụng cái gì kỳ lạ. Dị năng nam nhân khi, trong mắt hắn lộ ra nồng đậm sát ý ở hắn xuất hiện trong nháy mắt kia. Đường Ngọc đen bóng mắt to liền lập tức nhìn về phía hắn phương hướng. Hắn tuy rằng vẫn là cái hài tử, chính là ở mà thế chung này mấy tháng trải qua, làm hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Hắn biết đột nhiên xuất hiện người kia là cái người xấu. Mà ca ca đang ở cứu Phương ca ca, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Hắn cần thiết bảo vệ tốt ca ca. Này quan trọng thời khắc không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy ca ca. Người nọ móc ra súng lục, nhắm ngay đang ở sống lại Phương Cảnh Dương Lục Văn Ngạn. Đường Ngọc thật mạnh về phía trước vượt một bước, chắn Lục Văn Ngạn trước người, thẳng tắp nhìn về phía người nọ đôi mắt, nhưng người nọ căn bản không có đem tiểu hài tử để vào mắt. Chỉ là cười lạnh đem súng khẩu chuyển hướng về phía hắn. Tính toán trước giải quyết cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử. Lại giết một cái khác, ai ngờ Đường Ngọc đôi mắt đột nhiên trở nên vô cùng thâm trầm. Giống như một cái thâm thúy hắc động, vô luận như thế nào đều vọng không đến đế. Cặp kia sâu không thấy đáy trong ánh mắt phảng phất có thật lớn hấp lực. Làm người nọ vô pháp rời đi tầm mắt, đại não trong nháy mắt đều giống như phóng không giống nhau. Người nọ trên mặt lộ ra có thể nói dại ra biểu tình tới, người nọ chậm rãi giơ lên tay. Đem trong tay súng nhắm ngay chính mình đầu, sau đó lấy cực kỳ thong thả động tác khấu động cò súng, ping, một tiếng súng vang. Người nọ trên đầu bị đánh ra một cái đại đại huyết động. Tiếp theo hắn cả người liền như vậy thẳng tắp ngã xuống, Đường Ngọc đôi mắt lúc này mới chậm rãi khôi phục thần thái, nhưng khuôn mặt nhỏ bạch dọa người, bắp chân không cấm có chút nhũn ra nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đây là hắn lần đầu tiên giết người, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không sợ hãi. Bất quá bảo hộ chính mình quan trọng nhất ca ca, điểm này sợ hãi thực mau đã bị hắn vứt chi sau đầu. Chẳng qua muốn dùng lực lượng tinh thần chi phối một người tự sát, kia chính là yêu cầu dùng hết toàn lực mới có thể đủ làm được. Bởi vậy hắn dị năng hoàn toàn tiêu hao quá mức. Cả người cũng chưa sức lực, bất quá Đường Ngọc trả giá vẫn là tương đương đáng giá. Ở lục quang tiêu tán kia một khắc, Phương Cảnh Dương trên mặt rốt cuộc một lần nữa xuất hiện huyết sắc. Mà Lục Văn Ngạn thân thể cũng bởi vì tiêu hao quá mức mà lập tức mềm mại ngã xuống đi xuống, vừa rồi. Đường Ngọc rằng có cái kia thuấn di dị năng giả hình ảnh tất cả đều dừng ở trong mắt hắn. Hắn có chút đau lòng hài tử. Lại là liền giơ tay sờ sờ tiểu hài tử đỉnh đầu sức lực đều không có liền hôn mê bất tỉnh. Hôn mê trung Lục Văn Ngạn thân thể dần dần thu nhỏ lại. Biến thành tiểu hài tử bộ dáng, đột nhiên, có tiếng bước chân từ xa tới gần. Đường Ngọc thần kinh toàn bộ banh lên. Hắn duỗi tay cầm Lục Văn Ngạn tay. Cắt cao nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Trên mặt đất nằm bốn cái hôn mê. Duy nhất tỉnh một cái là cái tiểu hài tử lại còn có dị năng tiêu hao quá mức. Tất cả đều đã không có sức chiến đấu. Lúc này nếu lại đến bất luận cái gì một cái địch nhân. Chờ đợi bọn họ đều chỉ có đường chết một cái. May mà lúc này đây xuất hiện người là Sở Tử Khiên. Hắn vừa thấy liền Đường Ngọc cùng Lục Văn Ngạn đều nằm xuống. Tức khắc sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Vài bước chạy tới. Thấy lại lần nữa biến thành tiểu hài tử Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên trong lòng cả kinh. Không cần tưởng cũng biết hắn là sử dụng cái kia có thể khởi tử hồi sinh kỹ năng, hắn vội vàng chiều. Đường Ngọc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Đường Ngọc chỉ lúc này đã hô hấp vững vàng, tựa như ngủ say trung Phương Cảnh Dương. Sau đó đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một chút, nhìn trên mặt đất thi thể. Sở Tử Khiên tâm tình trầm trọng sờ sờ Đường Ngọc đầu, vừa rồi hắn đuổi theo những cái đó chạy trốn. Người mà đi, tuy rằng nhân cơ hội giết hai ba cái, nhưng vẫn là làm vài người trốn thoát, rốt cuộc hắn chỉ có một người. Hắn trong lòng lại lo lắng Lục Văn Ngạn bọn họ, cho nên cũng không có tiếp tục đuổi theo, mà là vội vàng phản hồi, ai biết lại là cái này tình huống. Bốn cái hôn mê người thêm một cái không có sức chiến đấu hài tử. Hắn lại chỉ có một người, muốn đem bọn họ từng cái dọn về trên xe, ít nhất yêu cầu qua lại chạy thượng ba lần. Hắn hiện tại vô cùng hối hận vừa rồi không có đem những người đó đuổi tận giết tuyệt. Trong chốc lát những người đó nói không chừng liền sẽ đi mà quay lại. Vạn nhất ở hắn tránh ra thời điểm lại có người giết qua tới làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, là nên đem bọn họ dọn về trên xe mau rời khỏi nơi này? Vẫn là ở chỗ này chờ bọn họ tự nhiên chuyển tình. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.